Truyền kỳ chiến thần, chương 1859. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1859 sau đó, rất nhiều người bao gồm cả Mao Tuấn của Ngự Thú Tông đều bay đến tận rìa của lá chắn được bảo vệ bởi tiên cha Tân Trạm cũng đi theo đám đông, nhìn chung quanh có không dưới 100 người đi xa và trong đó cũng bao gồm một số tu sĩ chưa từng xuất hiện khi chạm trán với Ngự Thú Tông. Mọi người, lát nữa tôi kích hoạt lá chắn, mọi người sẽ lộ ra trước mặt những ác ma này. Mọi người phải cẩn thận, hy vọng mọi người gặp may mắn. Người đàn ông vạm vỡ chắp tay, ngay sau đó Tân Trạm phát hiện màn sáng trước mặt đang dần dần biến mất. Phía sau họ một bức màn sáng hơn bao bọc tiên chu kín kẽ. Vào lúc này, những ác ma đang bay về phía quả cầu ánh sáng trên bầu trời đột nhiên phát hiện ra những tu sĩ này. Giết, không biết là ai hét lên, tất cả tu sĩ tỏa ra linh khí rồi đột nhiên lao tới. Đôi mắt xanh mờ ảo của những ác ma kia cũng lóe lên, cất tiếng gầm rú lao về phía các tu sĩ. Ác ma chỉ có ý muốn chiếm đoạt và giết chóc, sẽ quyết không kịp nương tay, và tu vi cũng như vậy. Sức mạnh ghê gớm quá, Tần Trạm cũng gặp phải một ác ma, kiếm thanh đồng trong tay chém ra, và đập mạnh với móng vuốt do ác ma biến ra từ sương mù, sức mạnh khủng khiếp khiến Tần Trạm cũng phải kinh ngạc. Anh chỉ đang kiểm tra sức mạnh của ác ma, và anh đã chọn một đối thủ có hơi thở ước chừng ở khoảng cảnh thần phó phân ngũ phẩm. Anh không ngờ rằng chỉ riêng sức mạnh của đối thủ đã vượt xa tu sĩ ngũ phẩm thông thường. Nhưng sau khi đỡ đòn của Tân Trạm, ác ma vẫn không hề hấn gì, thân thể vọt lên trước rồi đột nhiên biến mất tại chỗ. Long cong, Tân Trạm nhướng mày, đột một quét về phía sau. Phía sau lưng anh ác ma đột nhiên xuất hiện, kiếm thanh đồng chém ra, kiếm quang nổ tung khiến cho ác ma gào thét rồi hóa thành tro bay. Sau đó, trong màn xương đen mà nó tan biến, một chiếc nhẫn đen tuyền rơi xuống. Thì ra ác ma này ký sinh trên chiếc nhãn cổ, Tân Trạm tò mò đưa tay nắm lấy chiếc nhẫn đen tuyền. Vật này không có gì thần kỳ cho lắm, chỉ là pháp bảo bình thường, bên trong có một trận pháp có thể trói người tạm thời. Tân Trạm không biết có phải vì lịch sử lâu đời của chiếc nhãn cổ nên một số chức năng của nó đã bị mất hiệu lực hay không. Tốc độ nhanh, sức mạnh vừa đủ, hơn nữa bởi vì không có ý thức nên thần thức tấn công hầu như không có hiệu quả cũng có nghĩa là không thể sử dụng huyễn thuật. Tân Trạm liên tiếp giết chết mấy ác ma, cũng từng bước phân tích ra được đặc điểm của những ác ma này. Sau khi giết hết một mạch, Tân Trạm nhận thêm được một chiếc nhãn khác và cả một chiếc khiên bị hư hại và hai thanh trường kiếm. Tân Trạm ngẩng đầu nhìn lên trên. Đây chỉ là khu vực bên ngoài, ác ma yếu ớt, chất lượng bảo khí không cao. Với thực lực mà tôi có thể điều khiển, chắc tôi có thể thử lên cao hơn nữa. Tân Trạm hạ quyết tâm, bất ngờ tiến lên trên, ở bên cạnh mấy ác ma bị chặt đầu trong nháy mắt, một vài tu sĩ bay tới. Lương Nhược Mỹ, nhìn thấy người con gái dẫn đầu, Tân Trạm tỏ ra kinh ngạc không hiểu vì sao đối phương lại đi tìm mình. Cách chương.